Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 909, Dòng Nham Tinh Thạch, gocchuyenaudio.com. Nam Cung Lăng tựa hồ xuất thân bất phàm, thực chất bên trong lộ ra một cỗ kiêu ngạo, lại thêm bên trên hắn xác thực cũng coi là thiên kiêu, tâm cao khí ngạo. Tô Tử Mặc trái lại rất ít thấy hắn lộ ra loại này thần tình. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói. Nhìn đến, cái này Kiếm Vô Tung, ngươi ngược lại là từ trong đáy lòng bội phục. Hừ, Nam Cung Lăng nghe vậy hừ một tiếng, nói. Kiếm Vô Tung, dị tượng bảng thứ 3, lĩnh ngộ ra kiếm đạo chí cường dị tượng Vạn Kiếm Quy Tông. Tại đây dị tượng bao phủ phía dưới, vạn kiếm đều muốn thần phục. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, ngược lại là nhớ lại một vị cố nhân. Vị này cố nhân, tại trăm năm trước dị tượng bảng chi tranh ở bên trong, cũng lĩnh ngộ kim đan dị tượng Vạn Kiếm Quy Tông, đánh bại lúc ấy kiếm tông thiên kiêu Hằng Thu Vũ, khiếp sợ thiên hạ. Độc Cô Kiếm, nói là cố nhân, Tô Tử Mặc lại cùng người này cũng không quen thuộc. Hoặc là nói, tựa hồ cái thế giới này bên trên không có người cùng người này quen biết. Người này toàn thân, đều lộ ra một loại đoạn tuyệt với nhân thế độc cô. Tựa hồ, trong lòng của hắn, chỉ có chí cao vô thượng kiếm đạo. Ánh mắt của hắn trống rỗng, mờ mịt, chỉ có rút kiếm thời điểm, cặp mắt kia, mới có thể tách ra không gì sánh kịp sáng giỏi. Tô Tử Mặc đối với người này ấn tượng vô cùng tốt. Không chỉ là bởi vì, Độc Cô Kiếm đã giúp hắn. Càng bởi vì, ban đầu ở Vạn Tượng Thành ở bên trong, đối mặt La Sát tộc thần tộc hung tàn sát, liền Nguyên Anh chân quân đều muốn tránh đi mũi nhọn dưới tình huống, Độc Cô Kiếm lại đứng dậy. Làm việc nghĩa không được chùn bước, đây mới là kiếm đạo chính thức tinh thần, hà bị gãy chứ không chịu cong, chưa từng có từ trước đến nay. Cô Độc Kiếm, là Tô Tử Mặc gặp phải cái thứ nhất chính thức ý nghĩa bên trên kiếm tu. Nam Cung Lăng tự nhiên không biết Tô Tử Mặc lúc này trong lòng suy nghĩ, chỉ là thấy hắn trầm mặc không nói, cho là hắn không để ý giải Vạn Kiếm Quy Tông đáng sợ. Nam Cung Lăng lại nói, nếu như ngươi không hiểu ta rồi hãy nói đến thông tục điểm. Tại Kiếm Vô Tung trước mặt, sở hữu kiếm tu chiến lực đều sẽ phải chịu cắt giảm. Sở hữu đối với Kiếm Vô Tung xuất thủ kiếm pháp kiếm thuật uy lực đều giảm mạnh. Vạn Kiếm Thần Phục Kiếm Vô Tung chính là kiếm đạo vương. A Tô Tử Mặc đối với cái gì Kiếm Vô Tung hứng thú thiếu tùy tiện lên tiếng. Thấy Tô Tử Mặc thái độ tùy ý, Nam Cung Lăng trong lòng tự nhiên tức giận, bĩu môi nói. Có ít người A, chưa có xem dị tượng bảng chi tranh, tự nhiên không cảm giác được cái loại này rung động, cái loại này thiên kiêu va chạm sáng chói tình cảnh. Nam Cung Sư Huynh, được rồi. Như Huyền có chút nghe không nổi nữa, khẽ nhíu mày, nói. Tiểu sư thúc ngươi đừng cùng hắn không chấp nhặt, Nam Cung Sư Huynh cũng không có ác ý. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, bưng lấy trong tay sách cổ tiếp tục tham ngộ kiếm quyết. Bên cạnh, Liễu Hàm Yên đi vào một chỗ quầy hàng trước, ngừng chân thật lâu tựa hồ phát hiện cái gì. Cái kia quầy hàng chủ nhân, cũng là Nguyên Anh tu sĩ, bất quá nhìn qua thọ nguyên không nhiều. Quầy hàng bên trên đồ vật có không ít tạp nham, có chút lộn xộn. Tùy tiện quét mắt một vòng, quầy hàng bên trên thật cũng không cái gì vật có giá trị. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào một khối đen xì tảng đá bên trên, trong lòng một động. gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn vừa mới xem hết Thiên Sát Kiếm Quyết, mắt phải trúc chiếu thạch hiện lên, đều là tròng trắng mắt, có thể thấy được một chút không tầm thường đồ vật. Cái này là khối đen xì tảng đá, mặt ngoài bên trên đầu là một khối dung nham quáng dầu, nhưng bên trong, đã có một khối trứng gà to lớn tiểu nhân đỏ thẫm tinh thể. Dòng nham tinh thạch, đây là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nham thạch nóng chảy hang động đá vôi ở chỗ sâu trong, liệt hỏa nung khô, không thôi bất diệt thai nghén vạn năm, mới có thể thành hình thiên địa lực lượng nồng đậm tinh thuần. Quan trọng nhất là cái này là dòng nham tinh thạch hỏa hệ pháp lực tràn đầy mênh mông, đúng là cực hỏa đạo quân đoán cốt đốc thân cần tài liệu đứng đầu. Không nghĩ tới chuyến này thật đúng là gặp được một cái bảo vật. Đạo hữu, cái này là chuôi phi kiếm bán thế nào? Liễu Hàm Yên ngồi xổm người xuống, chỉ vào quầy hàng bên trên một thanh hai đạo pháp văn phi kiếm, nhẹ giọng hỏi. Cái này là phi kiếm có cái gì tốt? Trung phẩm chân quân pháp khí, trong tông môn chúng ta luyện khí thất bại tàn phế thứ phẩm, đều là cái này là phẩm giai. Nam Cung Lăng cau mày, nói thầm một tiếng. Chủ quán mặt không biểu tình, ho khan vài tiếng, mới chậm rãi nói ra. Ta chỉ muốn gia tăng thọ nguyên linh đan rượu dược những vật khác một mực không nên. Hà, Nam Cung Lăng nghe vậy cười lạnh, nhịn không được châm chọc nói. Ta nói đạo hữu tu chân giới gia tăng thọ nguyên linh đan, chân quý vô cùng, cực kỳ thưa thớt. Người vũng bên trên những thứ đồ ngổn ngang này chung vào một chỗ cũng không đổi được một hạt, hết hy vọng đi. Bình thường mà nói, cái này là vũng bên trên đồ vật xác thực không có giá trị gì. Ngoại trừ cái kia khối dòng nham tinh thạch. Liễu Hàm Yên nhưng lại không rời đi, lại chọn lựa lựa một phen, nhìn như tùy ý đem cái kia khối đen xì tảng đá cũng hoa tới, mới nói. Mấy thứ này, đổi một hạt linh thọ đan, À, Như Huyên cũng có chút nhịn không được giật giật Liễu Hàm Yên ống tay áo, truyền âm nói. Sư tỷ thua lỗ, linh thọ đan tuy rằng chỉ có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên, nhưng đã coi như là tương đối khó được. Tô Tử Mặc đứng yên không nói, không có ra mặt. Liễu Hàm Yên tựa hồ cũng nhìn ra cái này là khối hắc thạch bất phàm, mới quyết định ra tay mua lại. Cái kia chủ quán sửng sốt một chút, để mắt tới Liễu Hàm Yên nhìn một lát, có chút do dự. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, hơn nữa thọ nguyên đều muốn hao hết, mỗi một cái đều là hầu tinh, lúc này hắn cũng mơ hồ cảm giác được chính mình quầy hàng bên trên tựa hồ thực có bảo vật gì. Nhưng mắt thấy Liễu Hàm Yên đã đem linh thọ đan đem ra, cái loại này sinh cơ bừng bừng khí tức lại để cho thân thể của hắn chấn động. Chủ quán chần chờ một chút, cắn răng nói, ừ thì đổi, nói xong, hắn một chút túm lấy linh thọ đan, đem quầy hàng bên trên đồ vật đẩy tới Liễu Hàm Yên trước người. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc yên lòng. Chỉ cần người bán nhận lấy linh thọ đan, không thể đổi ý rồi, đây coi như là tu chân giới giao dịch cam chịu quy củ. Đợi đã nào, nhưng vào lúc này, một vị thần sắc âm lãnh đôi mắt ưng tu sĩ chen lấn tiến đến, nắm lấy chủ quán cổ tay, trầm giọng nói. Ta ra hai hạt linh thọ đan, chỉ đổi tảng đá kia. Đôi mắt ưng tu sĩ chỉ vào đấy, đúng là cái kia khối bao vây lấy dòng nham tinh thạch hòn đá màu đen. Cái này là, chủ quán làm khó, góc chuyện audio.com. Bình thường mà nói, hắn đã dưới tay Liễu Hàm Yên linh thọ đan, cái này là giao dịch coi như là hoàn thành. Nhưng không nghĩ tới có người ra đến hai hạt linh thọ đan giá cả. Lúc này, Nam Cung Lăng cũng kịp phản ứng, cất bước tiến lên, đứng ở đó vị đôi mắt ưng tu sĩ trước người, lãnh đạm nói. Như thế nào, không nói quy củ, Liễu Hàm Yên liền tranh thủ hòn đá màu đen thu vào trong chữ vật đại. Đôi mắt ưng tu sĩ nheo lại hai mắt, lạnh giọng nói. Tiểu Oa Nhi, người mới tu luyện đến Nguyên Anh sơ kỳ, tốt nhất thu liễm điểm, cẩn thận chết non. Cái này là đôi mắt ưng tu sĩ là một vị Nguyên Anh đại viên mãn, cho nên mới có cái này lực lượng. Hạc hạc, Nam Cung Lăng tức giận vô cùng ngược lại cười, khí tức ẩm ẩm phóng thích lớn tiếng nói. Tốt, hôm nay ta Nam Cung Lăng trái lại muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì? Đã đánh nhau, Nguyên Anh sơ kỳ đối với Nguyên Anh đại viên mãn, không hề lo lắng. Nam Cung Lăng, dị tượng bảng 83A, ai thắng ai thua còn khó mà nói, huống chi, sau lưng của hắn là tứ đại bảng môn đứng đầu bách luyện môn. Không ít tu sĩ sáp lại, nghe chung quanh tiếng nghị luận, đôi mắt ưng tu sĩ nhìn thoáng qua Nam Cung Lăng tay áo bên trên tông môn tiêu chí, thần sắc kiêng kỵ. Trầm mặc một chút, đôi mắt ưng tu sĩ cuối cùng không có dám ra tay, cắn răng, quay người rời đi, oán giận nhìn Nam Cung Lăng liếc biến mất trong đám người. Khách trương.